Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần 14, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Mạc Sĩ Ngọ lúc này lạnh lùng trầm mặt nói: "Ngươi không cần phải phí tâm cơ vô ích. Mạc Sĩ Ngọ này không phải là người mà ngươi có thể dùng lời lẽ để khích tướng được đâu. Nhưng hắn đã là môn đệ của Thiên Nam Tàm Kiếm thì ta nhất định giúp hắn phục hồi công lực, để song phương dựa vào chân tài thực lực mà quyết một trận hơn thua, hoàn thành tâm nguyện của mình." Dứt lời một lát, lão nở một nụ cười bí hiểm rồi nói: "Nhưng qua việc này ta hoàn toàn có thể âm thầm hạ độc thủ, người ngoài đương nhiên là không thể phát hiện được. Chờ đến khi hắn đến Thuần Dương Cung tìm ta thách đấu, ta sẽ biết nhược điểm của hắn để dễ dàng thủ thắng." Thân Nhất Tý nhìn chằm chằm vào Mạc Sĩ Ngọ Lục Chiếu Thần Quân chờ đối phương dứt lời, lão đã nói ngay: "Âm tính của lão tàn phế người ta còn là gì hứ? Nếu ta không tin được ngươi thì còn mang hắn đến đây làm gì?" Lục Chiếu Thần Quân cười lớn nói: "Nếu vậy thì hài lắm, ta và ngươi chuẩn bị động thủ trị thương cho hắn đi. Có điều trước khi động thủ ta có hai việc cần thỉnh cầu ngươi đó." Thân Nhất Tý giơ tay ngăn lại nói: "Chỉ cần ngươi có can đảm mở miệng nói ra thì ta lập tức chấp thuận ngay, hà tất phải dùng tới hai tiếng thỉnh cầu cho nặng nề vậy?" Lục Chiếu Thần Quân khẽ nhếch môi cười nói: "Việc thứ nhất ngươi không được tiết lộ chuyện ta ra tài trợ thủ phục hồi công lực cho Công Tôn Ngọc. E rằng sau này hắn bị ân và quán chi phối, không thể tận lực thi triển tuyệt chiêu để báo thù cho sư môn." Thần Nhất Tý giơ ngón tay lên cào lớn tiếng tán thưởng: "Bội phục, bội phục. Việc này không cần ngươi nhắc, ta cũng làm như vậy rồi. Nhưng quý ở chỗ ngươi tự động nói ra. Còn chuyện thứ hai thế nào, ngươi nói ra nghe thử coi." Lục Chiếu Thần Quân trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng nói: "Giả như ta không đồng ý cùng ngươi liên thủ phục hồi công lực cho Công Tôn Ngọc, mà để cho hắn tự luyện lại từ đầu, thì liệu rằng trong vòng 10 năm hắn có thể tự đã thông sinh tử quyền quang, luyện nội công đến cảnh giới tam quả tụ đỉnh hay không vậy?" Thần Nhất Tý nhíu mày lắc đầu nói: "Khó, khó lắm. Luyện công cần được cảnh giới đó, cho là người có tư chất cực tốt cũng phải ít nhất là 20 năm đó." Y hơi dừng lời lại, rồi lão như chợt ngộ ra thâm ý của Lục Chiếu Thần Quân đứng phát dậy nói: "Lão ma tàn phế, có phải ngươi cho rằng kỳ hạn 10 năm là quá dài, ý ngươi muốn Công Tôn Ngọc đến phó ước sớm hơn không?" Lục Chiếu Thần Quân gật đầu nói: "Không sai, chúng ta dùng công lực trị nội thương cho hắn, nhân tiện đã thông luôn hai mạch nhầm đốc cho hắn, coi như ta tặng cho hắn 10 năm công lực. Sau khi hắn phục hồi công lực, cho hắn luyện công thêm 1 năm nữa, người có thể tác chủ, bảo hắn ngày này năm sau đến đây phó ước giải quyết cho xong chuyện ân oán giữa ta và sư môn của hắn đi." Thần Nhất Tý thầm toán tính, niềm hy vọng lớn nhất của Công Tôn Ngọc là Nhu Kinh đã bị hủy, không còn cần thiết phải kéo dài thời gian thêm nữa, bèn gật đầu đáp: "Lão ma tàn phế, yêu cầu này của ngươi hợp tình hợp lý đó. Ta không những có thể thay hắn chấp nhận, mà còn có thể đáp lại thịnh tình của ngươi đã ra tay cứu giúp, rút ngắn thời gian lại còn trong vòng nửa tháng. Có điều..." Lục Chiếu Thần Quân cười nhẹ nói: "Có điều ngươi muốn ra tay đi trước với ta một trận, rồi sau đó mới đấu với hắn chứ gì?" Thần Nhất Tý hơi đỏ mặt, nhưng lão cười lớn để lấp đi cái thẹn của mình rồi nói: "Không cần, lần trước ta bị bại dưới thuần dương chân giải của người, lòng không phục. Nếu không đấu trước với người một trận, sợ rằng người chết đi. Về tay công tôn ngọc thì ta phải ân hận suốt đời đó. Lục chiếu thần quân cười lớn nói. Thật lòng mà nói, đương kim võ lâm chỉ có ngươi mới xứng là đối thủ của ta. Bởi vậy ta cũng muốn tái đấu với ngươi một trận nữa. Đồng thời ngươi đã thay công tôn ngọc rút ngắn thời gian phó ước, ta cũng không tiếc tặng hắn một báo vật. Tần Nhất Tý nghe nói vậy hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lục Chiếu Thần Quân một lượt. Lục Chiếu Thần Quân cười nhẹ tiếp. Báo vật này nếu ta chưa đem ra thì ngươi có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi đó là báo vật gì đâu. Nhưng thôi, không cần phí lời vô ích nữa. Mau động thủ trị thương cho hắn trước đã. Người đạo dẫn dược lực tới quyệt đạo nào thì lên tiếng để ta tiện động thủ đó. Thần Nhất Tý thấy không nên để trễ nải nữa, bèn đỡ công tôn ngọc ngồi dậy. Song chưởng phân ra áp lên thất khảm và tích tâm quyệt của công tôn ngọc. Nhíu mắt ngưng thần, dẫn tiên thiên hỗn nguyên khí công từ từ đẩy qua người của chàng. Lục chiếu thần quân ngồi trước mặt công tôn ngọc, ngầm dẫn thuần dương chân giải chờ đợi. Giờ này chỉ cần lão khẽ phất tài một cái thì cả lạc thủ thần ma thân nhất túy và công tôn ngọc sẽ lập tức hồn du địa phủ, diệt trừ hậu quả. Nhưng lão quá không hổ thẹn với cái danh tiếng của mình, không hề có hành động lợi dụng lúc người lâm nguy mà thủ thắng. Một thoáng sau, Thần Nhất Tý bỗng mở mắt ra nói. Dược lực của Hà Thủ Ô xuất phát từ đan điền đang đi theo nhâm mạch. Người màu đã thông bà quyệt khí hải thạch môn với hoàng nguyên đi. Lục chiếu thần quân dẫn khí nhanh như gió, điểm vào các quyệt đạo mà Thần Nhất Tý yêu cầu. Thần Nhất Tý lại kêu lên. Tung cực tử cùng khúc cốt. Một lát sau, lão lại mở mắt ra trầm giọng nói. Lão ma tàn phế chú ý nha. Dũng lực vừa đủ đã phá hội tâm quyệt, đã thùng ba mạch nhầm đốc xung hạ thủ nhẹ thì không đủ. Đã thùng mà dẫn lực quá sẽ biến hắn thành tàn phế đó. Lục chiếu thần quân cười lạnh nói. Lão túy quỷ người cứ lò đẩy dược lực, không cần ngươi phải dạy ta cách thước thùng kinh đã quyệt đâu. Lục chiếu thần quân điểm tới một chỉ, dẫn lực cực khéo vừa đủ thông đã quyệt ở hội âm quyệt, để thông lên nhầm đốc nhị mạch. Cứ như vậy hai tay tuyệt thế cao nhân kẻ hô người ứng thì truyền hết sức tuyệt học của mình để phục hồi công lực cho công tôn ngọc, nhưng cũng phải mất gần nửa ngày mới hoàn toàn hoàn công không gì. Sau khi toàn thành, áo bào của Lục chiếu thần quân và Thần Nhất Tý ướt đẫm mồ hôi. Lục chiếu thần quân giơ lấy đôi trượng tung người vào gian trong. Lát sau trở ra tay cấp một giò rượu, mỉm cười nói. Lão túy quỷ, ngươi ngồi uống rượu nghỉ mệt đi, chờ ta đi thay áo xong rồi trở lại tiễn người. Dứt lời ném giò rượu về phía Thần Nhất Tý, điểm trượng xuống nền thủy tạ, thì triển khinh công phi thần ra khỏi thủy tạ. Thần Nhất Tý vận chưởng lực phá miệng giò rượu đưa lên miệng tu một hơi cạn sạch, gần 10 cân rượu trần niên mau đại. Không bao lâu sau Lục chiếu thần quân trở lại, Thần Nhất Tý vỗ bụng lớn tiếng cười nói. Có được vô trần niên mau đại tổ của người, lão tuy quỷ này lập tức hết mệt ngay. Giờ thì ngươi có muốn bảo vật gì nào, tặng cho lão đệ ta lấy ra coi thử đi. Lục chiếu thần quân lấy từ trong áo ra một thanh nhuyễn kiếm đưa cho Thần Nhất Tý cười nhẹ nói. Thiên Nam vô cực phái, thành danh nhờ kiếm, này ta tặng cho công tôn ngọc đệ nhất thần kiếm Linh Long Chủy, lại tặng cho hắn 10 năm công lực. Sau này hắn có chết vì tay ta thì mạc sĩ ngõ này cũng không đến nỗi mang tiếng xấu ỷ lớn hiếp nhỏ, có phải vậy không? Thần Nhất Tý lần thứ hai đến Thuần Dương Cung, thấy Lục chiếu thần quân rất khẳng khái lỗi lạc, ngỡ rằng lão ma đầu nhờ nội công tinh thông mà cải ác thành thiện. Thậm chí lão còn nghĩ Lục chiếu thần quân muốn nhân cơ hội này hóa giải ân cừu giữa hai người, Nào ngờ nghe khẩu khí của lão ma hung tính vẫn không thay đổi, bất giác nhíu mày nói: "Lão ma tàn phế ngươi quá là hung tâm khó đổi, ác niệm khó trừ. Tại sao ngươi vừa phí bao nhiêu công sức để phục hồi cho hắn rồi lập tức muốn giết hắn vậy?" Lục Chiếu Thần Quân phá lên cười như điên nói: "Thiên Nam Tàm Kiếm đã vì ta mà phải tự tuyệt nơi Quát Thường Sơn. Đương nhiên giữa ta và môn hạ của ba lão đã kết nên thâm thù đại oán. Ta không giết hắn thì hắn cũng phải giết ta. Nếu ngươi ở vào vị trí của ta thì ngươi có tha cho hắn không hả?" Thần Nhất Tuy im lặng thở dài, đón lấy linh long chỉ xem sơ qua một lượt rồi nói: "Đây là thanh kiếm người đoạt được trong tài đối thiên cừu, giờ lại giả bộ khẳng khái đem tặng lại cho công tôn ngốc." Lục Chiếu Thần Quân nghe nhắc tới đối thiên cừu, hai mắt bỗng sáng rực lên, tâm sự rộn lên trong lòng khiến lão quên mất lời nói mỉa mai của Thân Nhất Túy. Lão nhìn Thân Nhất Túy chậm rãi nói: "Ta còn một việc muốn nhờ người. Nửa tháng sau, nếu người đến, người mời cả hai sư đồ đới thiên cừu tới đây để cho ta giải quyết mối ân oán giữa ta và bà ấy luôn thể." Thân Nhất Tý cười ha hả nói: "Lão Ni Cô bị người chặt hết hai tài ấy, dễ gì mà chịu tới đây gặp người. Có điều mối nghi án này ta biết rất rõ. Nửa tháng sau công tôn ngọc tới đây, ta sẽ đem cho họ tất cả những ân oán của ngươi cùng kết liễu một lượt." Thần Nhất Tụy cúi xuống ôm công tôn ngọc lên, phi thân ra khỏi Lưu Âm Thủy Tạ, đi thẳng về phía Bích Vân Am. Thần Nhất Tụy bồng công tôn ngọc về đến nơi thì trong Bích Vân Am không chỉ có một mình Thẩm Nam Thi, cả đới thiên cừu, phục ma thần ni và Nhất Hạc cũng đã tề tụ đông đủ. Thân Nhất Túy vừa đặt công tôn ngọc xuống, phục ma thần ni đã lên tiếng nói: "A Di Đà Phật, bần ni lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm vẫn không gặp được thần thí chủ, không ngờ lại gặp ở đây." Thân Nhất Túy cười lớn nói: "Lão ni cô ngươi không đi tìm ta thì nửa tháng sau, chờ công tôn lão đệ giải quyết xong ân oán với Lục Chiếu Thần Quân, ta cũng sẽ trở về hang động nơi lôi lãnh ẩn náu cho đến cuối đời." Mấy lời của lão khiến cho không chỉ phục ma thần ni mà cả Nhất Hạt đạo nhân đới thiên cừu và Thẩm Nam Thi cũng phải kinh ngạc. Với tầm tính của Hắc Y Vô Ảnh Lạc Thủ thần ma thần Nhất Tủy, làm sao có thể đường không chịu ngồi một chỗ cho đến hết đời chứ. Thần Nhất Tuy bỗng thở dài nói: "Thiên hạ toàn là những chuyện âu sầu và những người đáng chết. Nhưng khi công tôn lão đệ thả ta ra khỏi động, lại không chịu chấn gãy cây sa la thần ngọc thứ ba, khiến ta không thể động thủ giết người. Mắt nhìn thấy kẻ đáng giết mà không thể giết, thì thà là đừng thấy thì còn hơn." Phục ma thần ni không ngớt gật đầu tán thưởng. Đới thiên cừu không thể chờ được nữa, nóng lòng lên tiếng: "Thân lão tiền bối, lão tiền bối đem ngọc ca ca đi trị thương có trị được chưa? Thanh kiếm trong tay lão tiền bối có phải là linh long chỉ không?" Thần Nhất Tủy cười lớn nói: "Ngọc ca ca của ngươi không những được ta và một vị ẩn sĩ trị lành nội thương mà còn đã thông được hai mạch nhâm và đốc. Nội lực của hắn giờ còn thâm hậu hơn cả lúc trước khi thọ thường nữa. Còn thanh kiếm này quả đúng là linh long chỉ ta lấy cắp được trong Thuần Dương Cung, đồng thời còn hẹn với Lục Chiếu Thần Quân nửa tháng sau công tôn ngọc sẽ đến Thuần Dương Cung để thanh toán ân oán với lão ma đầu kia." Mấy lời của Thân Nhất Túy đã để lộ sơ hở, nhưng chỉ có mỗi phục ma thần ni hơi nhíu mày. Còn đới thiên cừu và Nhất Hạt đạo nhân vì quá vui mừng cho công tôn ngọc nên chẳng để ý tới tại sao Thân Nhất Túy lại vừa mang công tôn ngọc đi trị thương, lại vừa đến Thuần Dương Cung lấy cấp kiếm, đã đến lấy cấp kiếm lại còn hẹn hò với Lục Chiếu Thần Quân nữa. Thân Nhất Túy lúc này thấy công tôn ngọc đã nghỉ ngơi đủ rồi nên liền giải khai nguyệt đạo, đồng thời báo cho chàng hay thần công đã được phục hồi. Công tôn ngọc nghe nói mừng rỡ, dội vận khí lưu chuyển khắp bách quyệt, thấy nguyên khí không những lưu hành không chút trở ngại, mà nội lực nguyên khí cũng cuồn cuộn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Quá mừng vui, chàng cũng quên hỏi Thần Nhất Tý xem lão đã dùng cách gì phục hồi công lực cho mình. Chàng quay sang Nhất Hạc đạo nhân nói: "Nhị vị sư huynh trong một năm đã luyện thành Thiên Lôi Chưởng chưa?" Nhất Hạc đạo nhân tươi cười đáp: "Thiên Lôi Chưởng ta đã luyện thành, sư đệ cũng đã có được Linh Long Chủy, chỉ tiếc là đại sư huynh vẫn bạc vô âm tính." Thần Nhất Tý sau khi hỏi thăm phương cách phá địch của Phục Ma Thần Ni liền cười lớn nói: "Có tìm được Nhất Trần hay không cũng không có quan trọng, bởi ta đã có hẹn ước với Lục Chiếu Thần Quân trước khi lão bị các người giết, phải đấu với ta một trận để đòi lại món nợ năm trước. Cứ cho rằng ta tiếp tục bại dưới tay lão ma tàn phế thì ít ra cũng tiêu hao được vài phần chân lực của hắn ta." Mọi người thảo luận lại đối sách khắc chế Lục Chiếu Thần Quân xong, Thần Nhất Tý nhìn Đới Thiên Cừu nói sang chuyện khác: "A Đầu, ngươi biết tại sao ngươi với Biện Linh Vân lại giống nhau như hai giọt nước hay không?" Nhắc đến vấn đề này, lão lại khơi đúng mặt. Không chỉ Đới Thiên Cừu mà cả những người khác cũng đang mong dán được bức màn bí mật này. Thần Nhất Tý cười nhẹ nói: "Hai người là chị em song sinh, một người không phải họ Đới, người kia cũng chẳng phải họ Biện, mà cả hai đều là họ Cổ." Đới Thiên Cừu tròn mắt, gặn hỏi đầu đuôi. Thần Nhất Tý chậm rãi nói: "Sở dĩ đặt tên ngươi là Đới Thiên Cừu là ngầm nhắc ngươi không được quên cái thù bất cộng đái thiên. Còn tỷ tỷ ngươi họ Biện là mang họ của mẹ." Đới Thiên Cừu càng nghe càng thấy rối, nàng nhíu mày hỏi: "Mẫu thân của giảng bối họ Biện sao? Còn tên là gì, hiện ở đâu?" "Mẫu thân của người tên gọi là Biện Thanh Bình, hiện đang ẩn cư trên đỉnh Trích Tịnh Phong thuộc Cửu Nghi Sơn." Đới Thiên Cừu giật nảy người, xích chút nữa rơi xuống đất rồi. Nàng phải giơ tay nắm lấy mép bàn kêu lên: "Như vậy ân sư của giảng bối cũng chính là mẫu thân của giảng bối." Không đợi cho Thần Nhất Tý gật đầu, nàng lại hỏi tới: "Vậy kẻ thù bất cộng đái thiên của giảng bối chính là kẻ đã hại chết phụ thân, kẻ đó là ai vậy? Phụ thân giảng bối là ai? Còn hai tay của mẫu thân tại sao bị chặt mất? Kẻ nào gia hại?" Thần Nhất Tý thở dài nói: "Hey, ngươi hỏi nhiều như vậy ta làm sao mà trả lời kịp hả? Thôi, để ta kể lại một vụ công án của 19 năm trước, ngươi nghe xong thì sẽ hiểu tất cả thôi." Thì ra Mạc Sĩ Ngọ và Biện Thanh Bình vốn là biểu huynh muội với nhau. Hai người từ nhỏ sống gần gũi, đến khi lớn lên trở thành một đôi tình nhân rất thắm thiết. Mạc Sĩ Ngọ vốn đam mê võ học, lại giao du bằng hữu bốn phương nhiều vô kể. Cả gia tài sản nghiệp của tiền nhân để lại chẳng mấy chốc tiêu tan, vào việc tiếp tân đãi bằng hữu bị gia tộc chê bai mắng nhiếc. Gã thiếu niên Mạc Sĩ Ngọ phẫn hận bỏ xứ mà ra đi. Biện Thanh Bình cũng vì chuyện này mà phải đau khổ khóc thầm mấy năm trời. Nhưng Mạc Sĩ Ngọ đi biệt 6-7 năm trời bặt vô âm tính, đành phải dâng lời song thân về làm dâu nhà họ Cố. Tần làng Cố Sương Đình vốn là một tú tài khá nổi danh ở trong vùng. Sau hôn lễ, hai phu phụ nam tài nữ mạo sống với nhau khá tương đắc. Nhưng cảnh cầm sắc tương hào này không kéo dài được bao lâu. Sau hôn lễ chừng hơn một tháng, vào một đêm trăng, hai phu phụ vai tựa má kề thưởng trăng trong hoa viên, sải đầu Cố Sương Đình đầu lìa khỏi cổ, khiến cho giai nhân Biện Thanh Bình kinh hãi đến ngất xỉu. Chừng tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một thạnh động giữa chốn thâm sơn, và người đang chung chăn gói với mình lại chính là người tình xưa Mạc Sĩ Ngọ. Đến giờ Biện Thanh Bình mới hiểu ra, Mạc Sĩ Ngọ sau khi học nghệ thành tài trở lại quê xưa, phát hiện ra người tình của mình đã thành vợ của người khác. Trong lúc phẫn hận, gã đã giết chết Cố Sương Đình và cướp nàng về chốn thạch động này để cưỡng hiếp. Mạc Sĩ Ngọ thấy Biện Thanh Bình tỉnh dậy, dùng hết những lời lẽ ngon ngọt dỗ dành. Nhưng Biện Thanh Bình là người tiết lễ, vốn định nguyên sinh cho trọn tình phu phụ, nhưng một vì đang mang trong mình dòng máu của Cố gia, hai nữa là muốn chính tay mình giết chết Mạc Sĩ Ngọ để trả mối thù cho phu quân, nên cố ẩn nhẫn, giả cách ân ái mặn nồng với kẻ thù để chờ thời cơ phục hận. Mãi đến khi cái thai trong bụng còn chừng hơn tháng nữa lâm bồn, Biện Thanh Bình sợ rằng lỡ sinh ra gái, vẻ mặt giống Cố Xương Đình tất sẽ bị Mạc Sĩ Ngọ gia hại. Nên sau khi tính toán thiệt hơn, nàng phục rượu cho Mạc Sĩ Ngọ sai lý tí, rồi rút chỉ thủ ra nhằm ngực của Mạc Sĩ Ngọ mà đâm tới. Đáng tiếc Biện Thanh Bình không có võ công, sức lực lại yếu ớt, quá hồi hộp nên đâm một dao trúng ngay bắp thịt dày ở trên ngực bên phải. Mạc Sĩ Ngọ tính tình vốn hung bạo, có kể gì đến tình ân ái mấy tháng nay, lập tức đoạt lấy đao chặt đứt một cánh tay của Biện Thanh Bình. Đó là vì Mạc Sĩ Ngọ cứ ngỡ bào thay trong bụng nàng là cốt nhục của mình nên mới nương nhẹ. Biện Thanh Bình biết thời cơ đã mất, mình không thể làm gì được nữa Mạc Sĩ Ngọ, nên một hôm thừa lúc Mạc Sĩ Ngọ giao đấu với kẻ địch, nàng lẳng lặng bỏ trốn trên đường đào tẩu. Nàng tình cờ gặp được Bách Huệ Đại Sư, một trong những sư trưởng của Thân Nhất Túy. Bách Huệ Đại Sư vì cảm thông tình cảnh của Biện Thanh Bình nên thu dụng làm đồ đệ. Thai đã đến kỳ, Biện Thanh Bình sinh hạ được hai gái, còn Bách Huệ Đại Sư cũng viên tịch cách đó ba tháng. Biện Thanh Bình tuy đã vào chốn không môn nhưng vẫn không quên được thù chồng. Ba năm sau nàng luyện thành một môn ám khí Thiên Hòa Độc Mang, bèn đem đứa con nhỏ gửi cho một vị bằng hữu là Mạch Giả Hạt, còn mình dắt theo đứa con lớn đi tìm Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Trước lúc lên đường, Biện Thanh Bình đã xác định chuyến đi này dù thành hay bại, mình có rất ít sinh cơ, sợ rằng con gái mình sau này lớn lên nhận làm kẻ thù làm phụ thân, nên đã dùng kim nhọn rút tờ trên chiếc khăn tay, tạo thành một hàng chữ Mạc Sĩ Ngọ là kẻ thù bất cộng đái thiên, mà nếu không phải cực kỳ tinh tế thì không thể nhìn thấy được. Đồng thời căn dặn con gái phải giữ kỹ chiếc khăn này, hầu ngày sau biết kẻ thù là ai mà phục hận. Mẫu tử đến Lục Chiếu, Thanh Bình nói với Mạc Sĩ Ngọ là mang cốt nhục đến giao trà. Mạc Sĩ Ngọ nghe nói mừng rỡ, nhưng trong lòng vẫn còn e dè. Nên mặc dù mặt ngoài làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã ngầm dẫn công phòng bị. Biện Thanh Bình lúc vào con gái đã bất thần thi triển ám khí, nhưng Mạc Sĩ Ngọ đã tránh được, đồng thời chặt nốt cánh tay còn lại của Biện Thanh Bình. Còn mỉa mai cay độc nói với Biện Thanh Bình, giờ đã không có tay, làm sao mà báo được cừu, nếu không tự tận thì sẽ sống những ngày tàn trong đau khổ mà thôi. Biện Thanh Bình tuy hai tay đã bị phế nhưng vẫn không nản chí, biết mình luyện võ đã quá muộn. Dù ân sư tận tâm truyền thụ tuyệt học, nhưng thời gian gấp gáp, có nhiều môn nàng chưa kịp luyện tập. Thế là nàng đem mọi hy vọng phục thù ký thác nơi đứa con gái nhỏ, đổi tên của nó thành Đới Thiên Cựu, và chọn đỉnh Trích Tình Phòng thuộc dãy Cửu Nghi Sơn làm nơi ẩn vật và nuôi dạy Đới Thiên Cựu. Phía bên này, Mạc Sĩ Ngọ không biết đứa con gái mà Biện Thanh Bình đưa tới có phải là cốt nhục của mình hay không, nhưng thấy nó thông minh lanh lợi nên tạm thời nhận làm đệ tử của Thuần Dương Cung, cho lấy họ mẫu thân đặt tên là Biện Linh Vân. Đới Thiên Cừu nghe kể xong thì nước mắt cũng chảy ướt cả ngực áo. Nàng bất thần đứng phát dậy, nghiến răng nói: làm người không thể không biết nguồn gốc của mình, giảng bối phải đi báo cho tỷ tỷ biết mới được. Thân Nhất Túy thấy nàng quá kích động, bèn đứng lên nói: Thuần Dương Cung không phải là nơi có thể tự tiện ra vào đâu, thôi để ta đưa ngươi đi một chuyến. Nhưng khi hai người đến gần Thuần Dương Cung thì may mắn thay, gặp ngài Biện Linh Vân đang đứng ngóng về phía bức đơn am với gương mặt khóc nhòe lệ. Thì ra Biện Linh Vân thấy Thân Nhất Túy mang Công Tôn Ngọc đến Thuần Dương Cung trong tình trạng hôn mê, lát sau lại mang trở ra vẫn trong tình trạng ấy, thì không khỏi lo lắng, chẳng biết là đang xảy ra chuyện gì. Nhưng Lục Chiếu Thần Quân đã có cấm lệnh các đệ tử không được tự ý rời khỏi Thuần Dương Cung, nên nàng cũng chẳng thể đi ra ngoài xa thăm dò tin tức được, chỉ còn cách đứng một chỗ tựa trong ngóng vừa sốt ruột. Đến khi thấy Thần Nhất Túy và Đới Thiên Cừu xuất hiện thì mừng rỡ, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì Đới Thiên Cừu đã nhảy bổ vào lòng nàng, vừa khóc lóc vừa kể lại nguồn cội của hai chị em. Càng nghe Biển Linh Vân càng sáng ra được nhiều điều. Thảo nào chư vị sư tỷ ai ai cũng trở thành vật hy sinh để Lục Chiếu Thần Quân phát tiết nhục tính, chỉ có nàng là được miễn, lại còn được lão ma đầu điểm cho một nốt son thủ cung xa nữa. Thì ra lão sợ nàng chính là cốt nhục của lão. Này thấy Công Tôn Ngọc đã được phục hồi công lực, sẽ đến Thuần Dương Cung trong nay mai, thì quán cừu của hai tỷ muội cũng phải chờ đến ngày ấy rồi thanh toán luôn một thể. Đới Thiên Cừu dặn đi dặn lại tỷ tỷ, cố nén sầu bi để khỏi bị lộ thành tích. Biện Linh Vân cười buồn đáp: Thông cung còn một vị tân tỷ tỷ, toàn gia cũng bị lão ma đầu giết sạch, khi lớn lên còn bị lão làm nhục. Tần tỷ tỷ nhân phẩm rất tốt, nhưng mệnh thì bạc như giấy. Chừng như vị ấy đến đây nhờ lưu ý bảo toàn tân tỷ tỷ, bởi nàng cũng chờ mong khi Mạc Sĩ Ngọ gặp cường địch sẽ ngầm ra tay để báo hận. Đới Thiên Cừu và Thân Nhất Túy gật đầu ưng thuận. Bỗng từ trong Thuần Dương Cung vang lên tiếng chuông triệu tập chúng đệ tử của Lục Chiếu Thần Quân. Hai tỷ muội đành phải tạm thời chia tay nhau. Thời gian nửa tháng thấm thoát đã qua. Sáng sớm hôm ấy, Thần Nhất Túy và Phục Ma Thần Ni, Xoáy Lãnh, Nhất Hạc Đạo Nhân, Công Tôn Ngọc, Đới Thiên Cừu và Thẩm Nam Thi kéo đến Thuần Dương Cung phó ước với Lục Chiếu Thần Quân. Phía Thuần Dương Cung thì có Lục Chiếu Thần Quân, biết Thần Nhất Túy một lời nói ra nặng tựa Thái Sơn, nhất là sẽ đến phó ước, nên từ hôm trước đã cho các đặt mọi việc xong xuôi, đồng thời đích thân ra tận môn để nghênh đón. Song phương gặp nhau, tuy gặp phải giao đấu một mất một còn, nhưng cũng không thể thiếu lễ tiết của giang hồ. Hai bên cũng nói vài lời khách sáo xong, Nhất Hạc Đạo Nhân đã đứng lên vòng tay nói: Tỉnh giáo Mạc Sĩ Thần Quân, chúng ta bắt đầu động thủ như thế nào đây? Lục Chiếu Thần Quân thấy môn hạ của Thiên Nam Tam Kiếm trong ánh mắt không giấu những tia giận lửa hận thù, nhưng bề ngoài vẫn thủ lễ thì lòng phục thầm, chỉ ra bên ngoài sân rồi nói: Bên ngoài rộng rãi, chúng ta dời bàn ra ngoài là được rồi. Có điều không biết có phải tất cả các vị có mặt hôm nay đều muốn chỉ giáo bản thần quân không vậy? Thân Nhất Túy cười lớn nói: Không dám, không dám. Ngoài hai môn đệ của Thiên Nam Tam Kiếm là nhân vật chính ngày hôm nay, thì còn có thêm lão Túy Quỷ này, còn món nợ phải đòi lão ma tàn với người mà thôi. Lục Chiếu Thần Quân liếc nhìn Phục Ma Thần Ni cười nhẹ nói: Nói như vậy, Phục Ma Thần Ni đến đây chỉ là để chứng kiến thôi sao? Phục Ma Thần Ni mới chắp tay niệm Phật hiệu thì Thân Nhất Túy đã cười lớn cướp lời nói: Lão ma tàn phế ngươi thật là hồ đồ. Cuộc ước hẹn ngày hôm nay dù muốn dù không cũng là cuộc đấu sinh tử, bất kể là ai phải mất mạng đều có một vị Phật môn đệ tử để cầu kinh siêu độ, như vậy không phải là tốt cho cả hai hay sao? Lục Chiếu Thần Quân không nói gì, thêm lệnh cho các đệ tử chuẩn bị bàn ghế ở bên ngoài sân điện, xong quay nhìn Đới Thiên Cừu rồi nói: Tại sao hôm nay sư phụ người không đến hả? Đới Thiên Cừu chỉ nghiến răng trừng mắt nhìn Lục Chiếu Thần Quân không đáp. Lục Chiếu Thần Quân cười nhẹ nói: Cho dù sư phụ người không đến, nhưng ta cũng không để mất tiếng. Cưỡng đoạt kiếm của hậu bối, vẫn mang kiếm trả lại cho người. Có điều Linh Long Chỉ đã bị mất, chỉ còn bàn ly kiếm mà thôi. Rồi lão quay sang Tần Linh Ngạc đón lấy bàn ly kiếm đưa trả cho Đới Thiên Cừu. Đới Thiên Cừu nghiến răng không chịu nhận kiếm, nhưng Thần Nhất Túy đã nhận kiếm thay cho nàng, đồng thời cười lớn nói: Lão ma tàn phế, giữa ngươi và hai vị môn đồ của Thiên Nam Tam Kiếm chắc không cần phải khách sáo thêm nữa làm gì. Mau lấy tính vật ra trao đổi rồi bắt đầu động thủ đi. Lục Chiếu Thần Quân gật đầu tán động. Lão quỷ ngươi, ngươi đúng là người mau mắn. Bản thần quân cũng thích như vậy. Dần Nhi, mau lấy tính vật của Nguyên Tu đạo trưởng ra đây. Biện Linh Vân đưa phần mũi của thanh kiếm gãy ra. Công Tông Ngọc cũng lấy phần chuôi của thanh kiếm và chiếc kim linh ra. Phục Chiếu thần quân ráp hai nửa thanh kiếm lại, quả nhiên ăn khớp không chút sai biệt. Còn chiếc kim linh lại là ám khí độc môn của lão, đương nhiên người khác khó lòng mà làm giả được. Xem xét xong, ai thù tính vật ấy trở về. Rồi Lục Chiếu thần quân mời mọi người dời chân ra ngồi ở ngoài sân chuẩn bị động thủ. Chờ mọi người ngồi yên vị, Lục Chiếu thần quân điểm gậy phi thần đứng trên sân, chỉ vào Thân Nhất Tủy nói: Lão Tủy quỷ, người mau ra đây, trận đầu tiên ta muốn đấu với người đó. Thân Nhất Tủy ngồi ngửa người ở trên ghế, chẳng nói chẳng rằng, lấy hồ lô rượu ra tu một hơi, trong khi đó Nhất Hạt đạo nhân đã đứng lên. Bước ra tay để trước ngực khẽ cúi đầu nói: Nhiệt đồ của Thiên Nam Vô Cực phái Nhất Hạt xin thỉnh giáo tuyệt học của Mạc Sĩ thần quân trước. Lục Chiếu thần quân quan sát Nhất Hạt đạo nhân một thoáng rồi mỉm cười nói: Luôn về bối phận, bản thần quân cao hơn đạo trưởng, xin mời đạo trưởng quyết định phương thức vào đấu đi. Nhất Hạt đạo nhân đã quyết chí hy sinh và cũng đã có thảo luận với Sách Lược từ trước, nên không khách sáo gì nữa đáp ngay: Nhất Hạt xin lãnh giáo trưởng lực của Mạc Sĩ thần quân. Lục Chiếu thần quân mỉm cười gật đầu. Vô Cực khí cầu của quý phái được xưng đứng đầu trong trường phái âm nhu, nếu luyện đến mức thì chính là khắc tinh của Thuần Dương chân giải. Nhưng chỉ e rằng... Lão bỏ lửng câu nói rồi cười nhẹ. Nhất Hạt đạo nhân nghiêm trang đáp: Nhất Hạt này tuy chưa luyện đến cảnh giới chí nhu khắc cường, nhưng vì mối đại cựu của sư môn đành phải dùng sức châu chấu chống xe vậy. Mời! Lục Chiếu thần quân thầm phục môn hạ của Thiên Nam Tam Kiếm, người nào người nấy cũng đều có hào khí hơn người, biết phải nhận lãnh cái chết mà vẫn không hề run sợ. Lão ấn sâu hàng thiết bảo trượng trong tay phải xuống đá, dùng tay trái đỡ lấy toàn thân, xong giơ tay phải ra phía trước, nhìn Nhất Hạt hất hàm ra hiệu cứ sức thủ. Nhất Hạt chắp tay tay trước ngực, cúi đầu rồi nói: Mạc Sĩ thần quân lưu ý, Nhất Hạt vì báo cừu cho ân sư nên phải thất lễ vậy. Nhất Hạt đã ngầm dẫn công lực từ lâu, vừa dứt lời đã lập tức đơn chưởng từ từ đẩy ra. Chưởng kình đi nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nhỏ, quả nhiên dùng vô cực khí công của bản môn. Lục Chiếu thần quân không biết hai tên môn hạ của Thiên Nam Tam Kiếm công lực tới đâu mà đòi đến báo cừu, nên cũng giơ hữu chưởng, dận năm thành công lực, phách không một chưởng đẩy ra, có ý thăm dò công lực của đối phương xem nông sâu thế nào. Trong khi chưởng lực của song phương chạm vào nhau, Thất Hạt đạo nhân bị đẩy lui ra sau hai bước. Lục Chiếu thần quân không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm: Tại sao đối phương công lực chỉ mới ngang ba thành quả hậu của Thuần Dương chân giải của mình mà lại giành chết trước như vậy chứ? Nhất Hạt đạo nhân chẳng nói chẳng rằng, lần thứ hai xông lên vẫn dùng chưởng pháp của bản môn thi triển một chiêu liên đài bái Phật. Nhưng chiêu thức thi triển nửa chừng đột ngột biến đổi, vận khí từ đan điền chuyển sang dùng thiên lôi chưởng. Miệng quát một tiếng như sấm dậy, xong chưởng giận ở ngang ngực rồi đẩy mạnh ra. Lục Chiếu thần quân thấy chưởng lực của đối phương thay đổi đột ngột từ âm nhu thành ra dương cương thì cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng qua chưởng thứ nhất, trông thấy công lực của đối phương kém mình quá xa, vẫn còn ý xem thường, chỉ dùng bãi thành công lực cách không đẩy ra một chưởng. Chưởng kình chạm vào nhau, Lục Chiếu thần quân kinh hãi, biết là mình đánh giá thấp đối phương, phải gắng gượng lắm lão mới giữ mình khỏi phải thối lùi. Nhưng bên kia Nhất Hạt đạo nhân thối lùi ba bốn bước, trên khóe miệng đã thấy có vết máu. Rõ ràng Nhất Hạt đạo nhân đã bị nội thương. Nhưng ngày hôm nay Nhất Hạt đạo nhân quyết chí hy sinh, nên đâu còn kể gì đến sinh mạng, gồm hết sức bình sinh vào song chưởng, quát lên một tiếng vang như sấm, tất người lên nhằm Mạc Sĩ Ngọ mà lao xuống. Lục Chiếu thần quân thấy đối phương đã bị mọi thương, tưởng đâu là đối phương biết khó mà rút lui, nào ngờ lại chọn lối đấu bất kể mạng sống như vậy. Lão không phòng bị nên chẳng kịp tránh né, mà có kịp tránh né lão cũng không chịu chọn lấy cách thức đó. Chỉ cười lạnh một tiếng, dẫn đủ 10 thành công lực đẩy ngược lên một chưởng. Thiên Lôi chưởng và Thuần Dương chân giải đều thuộc loại cương mãnh, hai luồng kình phong chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lục Chiếu Thần Quân tuy công lực cao hơn hắn đối phương, nhưng chưởng này Nhất Hạt đạo nhân đã dẫn đến toàn lực, nên Lục Chiếu Thần Quân tuy vẫn vững, nhưng chiếc hàng thiết bảo trượng đỡ lấy người lão phải cài xuống mặt đất, xẹt thẳng về phía sau đến 6 thước. Nhất Hạt đạo nhân hự lên một tiếng nặng nề, lộn ngược người lên trên không văng ra xa hơn cả trượng, ngã ngửa trên mặt đất, thất khiếu đều xuất huyết mà chết. Phục Ma Thần Ni cúi đầu niệm một câu Phật hiệu, Đế Thiên Cừu và Thẩm Nam Thi kêu lên một tiếng kinh hãi, quay mặt đi không dám nhìn. Cả Biện Linh Vân và Tần Linh Ngạc cũng không dám bày tỏ lòng mình một cách lộ liễu, chỉ khẽ nhắm mắt lại mà thôi. Công Tôn Ngọc thấy nhị sư huynh đã bị thảm tử, hai tay nắm chặt mép bàn bóp mạnh nát thành bột. Chàng nghiến chặt răng để khỏi phải khóc thành tiếng, lợi anh hùng khỏi phải trào ra khóe mắt. Nhưng mục quan lại tăng thêm lửa căm thù, nhìn như muốn thiêu đốt Lục Chiếu Thần Quân. Lục Chiếu Thần Quân lấy song trượng cầm nơi tay, điểm trượng lướt tới phía trước, nhìn Thân Nhất Túy cười nhẹ nói. Lão Túy quỷ, nếu ngươi muốn tiêu hao dài thành chân lực của ta, thì sao không tự ra tay, để cho bọn hậu sinh tiểu bối phải chịu chết oan, mà ta giết người cũng không có thấy thoải mái chút nào. Công Tôn Ngọc quát lớn một tiếng đứng phát dậy, nhưng Thân Nhất Túy đã nhanh tay ấn chàng xuống ghế. Nhìn Lục Chiếu Thần Quân cười lạnh nói. Lão ma tàn phế ngươi quả là thông minh đó. Lão Túy quỷ này tùy có ý đó, nhưng thấy không tiện nói ra mà thôi. Nay ngươi đã khiêu chiến thì ta cũng không từ chối. Có điều nói cho ngươi biết, một năm qua lão Túy quỷ này không phải suốt ngày uống say rồi nằm ngủ đâu. E rằng đôi gậy sắt của người lại không chịu nổi song chưởng của ta đó. Lục Chiếu Thần Quân cười ngạo nghễ nói. Ta mượn lời Tào Mạnh Đức mà nói rằng, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ luận anh hùng, chỉ có Nam Bắc sông Ma mà thôi. Ngày hôm nay lão Túy quỷ người chết dưới đôi hàng thiết bảo trượng của ta, hay mạc sĩ ngọ này chết dưới song chưởng của người, đều rất là xứng đáng. Lại đây, cho ta xem thử trong một năm qua công lực của người đã thăng tiến đến cảnh giới nào rồi. Thân Nhất Túy cười ha hả, vỗ bàn phi thân lên không trung, từ trên cao 4 trượng trở đầu lao xuống, thì triển một chiêu thiên hà đảo tả. Hắc y loang loáng, chưởng ảnh chập chờn như có muôn ngàn chưởng phong cùng lúc giáng xuống đầu của Lục Chiếu Thần Quân. Những người có mặt chứng kiến trận đấu này đều là võ lực danh gia, ai cũng nhận ra chiêu vừa rồi của Thân Nhất Túy biến hóa tinh kỳ, quy lực vô song. Chỉ dơi một chiêu đó đã khiến cho Lục Chiếu Thần Quân kinh hãi, trổ hết tài nghệ ra mà quá giải, nhưng cũng phải thối lùi đến hơn 2 trượng mới tránh được. Phía bên ngoài Lục Ma Thần Ni không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm, không ngờ tiên tinh chưởng pháp của Thân Nhất Túy lại tiềm ẩn yếu quyết cao thầm của võ công Phật môn như vậy. Thì ra Thân Nhất Túy và Hận Sư Thái cùng sư môn, nhưng vì Hận Sư Thái nhập môn lúc Thân Nhất Túy học nghệ thành tài đi hành tẩu giang hồ, nên hai người mới không biết nhau. Đến khi Thân Nhất Túy đến Trích Tình Phòng hỏi lại mới hay là Hận Sư Thái cũng là môn đồ của Bách Huệ đại sư. Trong bí kíp võ công của Bách Huệ đại sư để lại có một môn Phật gia tuyệt học là Bất Hoại Kim Cang Đại Giáng Ma Thủ, mà Hận Sư Thái vì hai tay bị mất không thể luyện được. Đối Thiên Cừu thì công lực còn non nớt nên cũng không thể luyện tập. Mai đầu gặp được đồng môn, Hận Sư Thái đem tặng lại để Thân Nhất Túy tham cứu. Với tài học của Thân Nhất Túy đương nhiên là chỉ cần xem qua là đã hấp thụ triệt để các biến hóa thâm ảo của chiêu thức. Trong vòng một năm, không những lão đã luyện tiên thiên hổ nguyên khí công đến cảnh giới cao nhất, mà cả pho Phật môn tuyệt học kim cang bất hoại đại gián ma thủ cũng đã luyện đến mức tinh thuần rồi. Nay gặp phải kẻ đại địch duy nhất ở trong đời mình, chiêu đầu tiên xuất thủ, lão đã dẫn tiên thiên hổ nguyên chân khí bảo hộ bát quyệt, sau đó dùng thiên tinh chưởng pháp pha lẫn kim cang bất hoại đại gián ma thủ để mong thủ thắng. Ngày hôm nay có thể nói đây là một trận đấu chính yếu quyết định sự hưng suy của hai phái chính tà của võ lâm hiện thời. Bởi vậy tất cả những người có mặt ở đây hiện trường ngoại trừ Ngụy Linh Sa, Hứa Linh Phấn, Sử Thiên Hà và Chữ Linh Sang đều mong cho phần thắng thuộc về Thần Nhất Túy. Luôn về võ học của Nam Bắc Sông Ma, công tâm mà nói, Lục Chiếu Thần Quân có hơi nhỉnh hơn một chút. Nhưng Thần Nhất Túy có lợi thế hơn vì còn đủ chân tay, và lại kim càng bất hoại đại gián ma thủ phối hợp với thiền tình chưởng pháp làm cho thế công của lão gia tăng hoài lực, nên có thể bù lại sự khiếm khuyết về nội công. Về phía Lục Chiếu Thần Quân cũng ý thức được tính chất quyết định của trận kịch chiến này, bởi vậy lão lợi dụng tối đa ưu thế của mình, đó là cái thế thần công thuần dương chân giải để chế địch. Song phương tiến chiều mỗi lúc một nhanh, chỉ một thoáng sau những người quanh chiến chỉ còn thấy một bóng người, một đen một trắng xoáng xích vào nhau, 50 hiệp bất phần thắng bại, 100 hiệp khó định thư hụ. Mãi đến khi 200 hiệp ai mạnh ai yếu vẫn không hề phân định được. Mãi đến gần 300 hiệp thì nét mặt của mấy người về phía Phục Ma Thần Ni mới giảm bớt lo âu. Nhưng tình thế trong trận bất quá cũng chỉ thấy Thần Nhất Túy tấn công có phần nhiều hơn mà thôi. Còn Lục Chiếu Thần Quân thì thần thái vẫn ung dung, chưa thấy có gì là sắp bại cả. Thần Nhất Túy tấn công mãi mà vẫn không tìm thấy sơ hở của đối phương. Để có thể thủ thắng, tức mình hú lên một tiếng dài như long ngâm, thì triển liên hoàng tam tuyệt trong kim cang bất hoại đại gián ma thủ là pháp vũ tú dân, đấu la dạng tượng, thiên nữ niêm hoa, đồng thời phối hợp thêm một đại sát chiêu của thiên tinh chưởng pháp là hồng câu dạng hoa. Chỉ nghe chưởng phong dùng dục, chỉ thấy chưởng ảnh chập chờn, thật chẳng biết lão xuất thủ như thế nào mà công vào bộ vị nào của đối phương. Lục Chiếu Thần Quân kinh hãi ngầm điểm trưởng xuống đất, tung người lên song chưởng thi triển một chiêu bài đảng phong dân, ngoài mặt thì làm ra vẻ định đòn thế của đối phương, nhưng kỳ thực lão nhìn không thấy những thế công của đối phương tấn công vào đâu, nên có ý ngầm mượn thế để thối lui. Thần Nhất Túy chừng như đã đoán được tâm ý của đối phương rồi, đồng thời đã nhận định được có thể thắng được lão ma đầu hay không, hoàn toàn trông chờ vào thế truy kích tiếp theo này. Bởi vậy thân hình của Lục Chiếu Thần Quân vừa cất lên, lão đã đón đầu thi triển một chiêu thần long bái vĩ, đột ngột chuyển hóa thành Phật chỉ điểm nguyên, dùng đại lực kim cang chỉ lực dẫn đủ 12 thành công lực, tiên thiền hổ nguyên chân khí điểm như chớp nhán về phía thiên trì tử quyệt của Lục Chiếu Thần Quân. Lục Chiếu Thần Quân không ngờ Thần Nhất Túy lại đoán đúng được đường rút lui của mình, thế công của đối phương lại quá nhanh, quá mãnh liệt, tránh thì tránh không kịp, đỡ cũng đỡ không xong, đành phải dùng đến hạ sách lớn bại cầu thương. Lão nhanh như chớp dung hàng thiết bảo trượng giáng xuống dài của Thần Nhất Túy. Do lỗi công lưỡng bại cầu vong này, Thần Nhất Túy xuất phát trước lại ở trong thế chủ động, nên thế công của lão tới trước thiên trì tử quyệt của Lục Chiếu Thần Quân. Nếu trúng phải đại lực kim cang chỉ của Thần Nhất Túy thì tất phải mạng vong, nhưng bản thân của Thần Nhất Túy cũng khó tránh khỏi song trượng đánh nát bả vai. Tất cả những người có mặt đều đồng loạt đứng phắt dậy, thất thành kêu lớn. Phục Ma Thần Ni cũng đứng dậy niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu của Phục Ma Thần Ni làm cho Thân Nhất Túy bừng tỉnh. Lão sực nhớ lại lúc Công Tôn Ngọc đánh gãy hai cây Sa La Thần Mộc phóng thích lão, còn cây thứ ba chưa đánh gãy. Theo lời hứa với Phục Ma Thần Ni thì lão vẫn chưa được phép tự tiện giết người. Vì vậy đại kim cang chỉ lực đến sát ngực của Lục Chiếu Thần Quân, Thần Nhất Túy đột ngột thở dài một tiếng thu tay lại, Nhưng trong tình huống sự sống của hai người đang như chỉ mạnh treo chuông như vậy, lão dừng tay tức là tự tìm lấy cái chết. Lục Chiếu Thần Quân chắc mắm phen này mình phải tử nạn dưới chỉ lực của đối phương. Nào ngờ Thân Nhất Túy đột ngột thu tay lại, lão ngạc nhiên triệt chiêu, bớt kình lực vào đôi thiết trượng. Đang giáng xuống, mà mặc dù vậy đôi thiết trượng vẫn đánh nát bả vai trái của Thân Nhất Túy. Thân Nhất Túy rú lên một tiếng hãi hồn ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Phục Ma Thần Ni, Công Tôn Ngọc, Đới Thiên Cừu, Thẩm Nam Thi đồng nhảy bổ tới xem thương thế của Thân Nhất Túy thế nào. Trong khi đó phía bên kia lại xảy ra đột biến. Thì ra Tần Lĩnh Ngạc, người nhẫn nhục sống mòn, giả đò cung phụng kẻ địch để chờ ngài phục hận ấy, đang đặt hết hy vọng vào Thân Nhất Túy, trong mong lão giết được Mạc Sĩ Ngọ báo thù cho nàng, Công Tôn Ngọc và cả Biện Linh Vân nữa. Nay thấy Thân Nhất Túy sắp thành công, không hiểu sao đột ngột lại xuôi tay chờ chết, làm tiêu tan mọi hy vọng của nàng. Bởi nàng đã đoán chắc, ngoài Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy ra, tất cả mọi người ở đây không ai đáng mặt làm đối thủ của lão ma đầu. Công Tôn Ngọc rồi cũng phải chịu chung số phận như Nhất Hạc, Biện Linh Vân, Đới Thiên Cừu, một dạ chung tình với Công Tôn Ngọc, chừng đó chắc cũng sẽ tự vẫn chết theo mà thôi. Mọi hy vọng đã hết, nàng còn lòng dạ nào để nhìn xem cái kết cục bi thảm sẽ xảy ra ấy nữa. Chỉ bằng nhân lúc Lục Chiếu Thần Quân còn đang ngẩn ngơ trước thái độ kỳ quặc của Thân Nhất Túy, nàng mạo hiểm ra tay, biết đâu gặp may mắn thành công thì sao. Thế là nàng nghiến chặt răng, dung tay ném ra một đám tán hòa độc châm nhắm vào người của Độc Chiếu Thần Quân mà chụp tới. Nhưng nàng nào ngờ tới thần công Thuần Dương Chân Giải Ngưng Tụ Châu Thân của lão ma đầu trong lúc giao đấu với Thân Nhất Túy chưa giải tán hết. Thế nên độc châm đến cách người lão còn hơn cả thước, thì tự động rơi xuống đất như kết trúng bức tường vô hình vậy. Lục Chiếu Thần Quân giật mình quay lại, thấy kẻ hạ thủ ám toán mình chính là người được mình sủng ái nhất. Lão cười lạnh một tiếng, nét mặt chẳng biểu lộ một cảm xúc nào, lạnh lùng đến tàn khốc. Lão đột ngột dùng tay, ánh kiềm lóe lên. Thần Linh Ngạc thấy ám toán bất thành, lòng đã bất loạn, đâu còn tâm trí để tránh né nữa. Nàng chỉ kịp thời rú lên một tiếng, hai tay ôm lấy ngực từ từ ngã xuống đất, hai mắt mở trừng trừng đầy vẻ oán hận. Trước ngực nàng xuất hiện một vết thương đầy máu, chùy của chiếc kim linh còn ló ra ngoài, ánh màu vàng sáng chói. Lục Chiếu Thần Quân hạ thủ giết chết Tần Linh Ngạc xong, song mục của lão như hai ngọn lửa cháy rừng rực chiếu vào mặt của Biện Linh Vân đang đứng chết trần tại đó. Vân Nhi, tại sao người thấy Tần Linh Ngạc có hành động thí sư lại không ra tay ngăn cản hả? Biện Linh Vân không đáp lời được, nàng đang định liều chết xông lên thí mạng với lão. Sẽ nghe một tràng cười như điên như dại lại vang lên. Lục Chiếu Thần Quân nhận ra giọng cười của Công Tôn Ngọc, tạm thời gác lại chuyện vấn tội Biện Linh Vân, thì quay lại trầm giọng nói: Công Tôn Ngọc, giờ thì ngươi muốn thế nào đây? Công Tôn Ngọc nhếch mép cười ra vẻ khinh thường nói: Mạc Sĩ Ngọ, người thắng được trận này, ngươi có cảm thấy vinh hạnh lắm hay sao? Lục Chiếu Thần Quân hơi đỏ mặt, nhưng lão nhanh chóng lấy lại được nét lạnh lùng đáp: Trận này lẽ ra là lưỡng bại cầu vong, ta không tránh khỏi chỉ lực của lão Túy Quỷ, nhưng lão Túy Quỷ cũng không thoát khỏi song trường của ta. Công Tôn Ngọc ngửa cổ cười ha hả nói: Lưỡng bại cầu vong sao? Nhưng hiện giờ ta chỉ thấy một mình Thân Nhất Túy thân bị trọng thương bất tỉnh nhân sự, còn ngươi thì không bị rụng một sợi tóc nào, lại còn hung hăng hạ sát đối với một nữ nhân yếu ớt nữa kìa. Lục Chiếu Thần Quân bị Công Tôn Ngọc mắng đến đỏ mặt tía tai, nhưng dù sao lão cũng giữ được phong độ là một tôn sư của một phái. Chỉ một thoáng sau lão bình tĩnh lại rồi từ từ cất tiếng nói: Vậy người có biết vì sao lão Túy Quỷ lại đột ngột buông tay như vậy không? Công Tôn Ngọc cười lạnh, đem việc mình thả Thân Nhất Túy ra lực thuật lại rồi nói tiếp: Người trong võ lâm quý nhất là chữ tín. Túy ca ca của ta không vì sự hy sinh tử của bản thân mà vi phạm lời hứa, thế mới đáng gọi là anh hùng lỗi lạc chứ. Lục Chiếu Thần Quân phá lên cười ha hả nói: ta thật không biết nỗi tình vô này, cũng không lường trước được lão túy quỷ đột ngột buông tay. Ta tuy không kịp hồi thủ nhưng cũng đã giảm nhẹ phần nào. Nếu không Nam Bắc Sông Ma cùng vùi thay nơi Lục Chiếu Sơn này, hà không phải là một giai thoại trong gió lâm hay sao? Thần Nhất Túy quả không hổ là một hán tử hoàng minh, nhưng mạc sĩ ngõ này cũng là một nam nhân lỗi lạc. Giờ thì ngươi dùng thiết trượng này đánh nát bả vai trái của ta, sau đó ta tiếp tục vào đấu với người đi. Dứt lời ném chiếc hàng thiết bảo trượng bên trái về phía Công Tôn Ngọc, xong dùng một chiếc trượng đỡ lấy người đứng ngẩn lên bất động, cố ý chờ Công Tôn Ngọc ra tay. Thần thái hiên ngang của Lục Chiếu Thần Quân khiến cho Phục Ma Thần Ni, Thẩm Nam Thi và tất cả tử thù của lão ta, kể cả Công Tôn Ngọc và hai tỷ mũi Biện Linh Dân cũng phải nể phục. Công Tôn Ngọc giơ tay đón lấy thiết trượng, quơ một vòng rồi ném trả về cho đối phương, lạnh lùng nói: Công Tôn Ngọc này tùy có ba mối hận, giết sư phụ, giết sư thúc và giết cả sư huynh với mạc sĩ ngọ người, cộng thêm một nỗi hận là một trượng đánh nát bả vai của sư huynh tà Thần Nhất Tủy, nhưng cũng không thèm đánh nát bả vai ngươi trước rồi mới vào đấu với ngươi. Ta tùy biết công lực của mình còn kém xa ngươi, nhưng cũng nguyện đem bầu nhiệt quyết và chính đạo võ lâm để cùng ngươi quyết một trận sống mãi. Thái độ hiên ngang bất khuất của Công Tôn Ngọc khiến cho ba vị hồng nhan tri kỷ của chàng sướng rơn trong dạ. Mặc dù lòng đang phải lo lắng cho sự an nguy của Tình Lan, nhưng ai cũng cảm thấy một niềm an ủi vô biên, thầm khen nhãn lực của mình không kém, chọn được một ý trung nhân anh hùng quán tuyệt võ lâm kim cổ. Lục Chiếu Thần Quân ngân thần nhìn Công Tôn Ngọc một lúc lâu rồi gật đầu nói: Thiên Nam Tàm Kiếm có được một đệ tử như ngươi thì thật là vinh hạnh. Mạc sĩ ngọ này đã lỡ tay làm nát vai trái của Thần Nhất Túy, ngươi lại không chịu đánh nát lại vai trái của ta. Này ta cũng đành coi vai trái của mình như đã bị đánh nát rồi, chỉ dùng một tay phải đối phó với ngươi mà thôi. Công Tôn Ngọc biết có nhiều lời nói thì cũng vô ích, chàng rút soạt cây linh long chỉ quát lớn một tiếng rồi xông tới tấn công. Vừa xuất thủ thì đã dở ngay Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Thức trong kiếm pháp của bản một, Cấp Lôi Bạo Vũ, Long Môn Tam Kích, Tử Khí Đồng Lai. Tay trái phối hợp Thiên Tinh Chưởng Pháp, toàn dở thế công không cần phải phòng thủ. Rõ ràng chàng đã quyết ý cùng đối phương đồng quy ư tận. Lục Chiếu Thần Quân võ học quán thế, nhưng thấy chàng học lối đánh như vậy cũng không khỏi nhíu mày, điểm thiết trưởng thoái lùi ra ngoài hơn hai trượng. Công Tôn Ngọc đã quyết một lòng sống chết cùng đối phương, nên nào chịu buông lơi. Chàng tiếp tục xông lên như bóng giới hình, lại dùng kiếm bổ dây Lục Chiếu Thần Quân trong dùng kiếm ảnh và trương ảnh của mình. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 14 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm.